Chương 57, Lưu Lý Giả Tâm. 57, Lưu Lý Giả Tâm. Các loại lữ thụ bán xong trao đến trong lớp thời điểm, đã nhanh phải vào lớp rồi, lúc này hắn chợt phát hiện, tất cả đồng học giống như đều rất phấn khởi bộ dáng, trên một điểm sớm tự học tự giác đều không có, tất cả thảo luận cái gì, lữ thụ mẫn cảm cho rằng, mình rất có thể bỏ qua cái gì trọng yếu tin tức, hắn hỏi bên cạnh đang xem sách Khương Thúc Y, bọn hắn đang thảo luận cái gì đây. Khương Thúc Y trầm mặt lấy điện thoại di động ra cho Lữ Thụ thả một đoạn video. Video là ngoại quốc đỉnh cấp vận động nhãn hiệu quay chụp một đoạn quảng cáo. Quảng cáo bên trong, đang có một người tại đá banh. Nhưng mà cái này đá hoa văn liền có thêm. Từng cái giống như là thân có dị năng các hiển thần thông, lộng lẫy đến cực hạn. Không, không thể nói giống như là thân có dị năng, mà là cái này ngoại quốc đỉnh cấp vận động nhãn hiệu thật mời 11 cái giác tỉnh giả tới quay nhiếp quảng cáo. Video phần cuối là màu lót đen bạch tự, hết thảy đều có khả năng. Ông trời của ta, Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, đêm qua hắn vẫn bận cùng Lữ Tiểu Ngư thương lượng công pháp tu hành sự tình, sau đó lại tu hành đến hừng đông về sau lại đi ra ngoài bán chao, căn bản hoàn mỹ nhìn trên mạng sự tình, kết quả vậy mà xảy ra lớn như vậy một việc, cái này quảng cáo nội dung cùng sau cùng lời quảng cáo đơn giản quá chuẩn xác một điểm, đúng vậy a, giác tỉnh giả đều xuất hiện còn có cái gì là không thể nào, ngay tại trong nước còn tại duy ổn thời điểm, lệch ra người trong nước đã bắt đầu dùng giác tỉnh giả làm người phát ngôn đập quảng cáo a. Thật mạnh mẽ, hắn đưa di động đổi cho Khương Thúc Y, cầm lấy mình hàng nội địa điện thoại bên trên diễn đàn, mọi người quả nhiên cũng đang thảo luận cái này quảng cáo. Trên thực tế, còn có một cái chơi bóng rổ quảng cáo, chỉ là cái kia không đủ C và AM, A cút, Y này khóc khoe, cho nên không tính đặc biệt lửa. Tại cái kia quảng cáo bên trong, một cái hệ sức mạnh giác tỉnh giả vừa sải bước vượt giữa trận lên nhảy, thả người slam dunk, cảnh tượng này đơn giản bá đạo, dĩ vãng căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại giác tỉnh giả hết thảy có thể làm được, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, cái này hai chi quảng cáo, rất có thể chính là giác tỉnh giả tiến vào sinh hoạt hàng ngày một cái trọng yếu tiêu chí, giá trị buôn bán thể hiện. Sự thật chứng minh, ở phương diện này lệch ra người trong nước xác thực tương đối sẽ chơi, đang thức tỉnh người sự kiện sôi trào toàn cầu thời điểm, đi đầu tìm được tốt nhất giá trị buôn bán thể hiện phương thức, đó chính là khiến cái này khát vọng được chú ý giác tỉnh giả, đi đến trước sân khấu đi, trong diễn đàn cả đám đều tại mở rộng não động. Năm nay NBA tuyển tú, hoặc sẽ xuất hiện giác tỉnh giả nghiền ép toàn trường. Từ nay về sau Thế vận hội Olympic, sẽ thành giác tỉnh giả sân khấu. Lời nói này xác thực không sai, lấy Lữ Thụ hiện tại tố chất thân thể, chính là Olympic quán quân tố chất thân thể cho dù tốt gấp đôi cũng không thể chạy qua hắn. Hai người đánh tennis, một cái là người bình thường, một cái là giác tỉnh giả. Trường hợp như vậy, thật là giác tỉnh giả đem người bình thường treo lên đánh A. Nguyên lai giác tỉnh giả xuất hiện về sau, chưa hẳn nhất định sẽ xuất hiện chiến tranh. Có thể Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, một quốc gia giác tỉnh giả khả năng có hơn 10 vạn người, mỗi người đều chỉ cam tâm như thế kiếm tiền A, mở trực tiếp hô tạ ơn lão thiết hỏa tiễn 6666, thật là mỗi cái giác tỉnh giả muốn làm sự tình, chưa hẳn đi, cũng không phải là mỗi người đều yêu thích hòa bình. Chỉ từ điểm ấy đến xem, Lữ Thụ vẫn là càng có khuynh hướng đồng ý áo khoác đen cách làm, quốc gia ổn định, bàn lại cái khác phồn vinh hưng thịnh, không phải chính là bỏ gốc lấy ngọn. Trong diễn đàn có người giảng, hiện nay ở nước ngoài một chút công ty lớn đại tập đoàn bắt đầu đoạt giác tỉnh giả tài nguyên, cả đám đều mở ra rất cao bảng giá, đừng quản có phải thật vậy hay không có thể dùng đến, tối thiểu trước thu nhập mình trong túi A. Cái này ở trong nước liền có chút không đáng tin cậy, giác tỉnh giả, thậm chí là giác tỉnh giả hậu bị dịch, cơ bản đều tại áo khoác đen nhóm trưởng khống phía dưới. Bất quá cũng có người nói, có chút lớn công ty cũng trong bóng tối mời chào giác tỉnh giả, bọn hắn bên kia đạo nguyên ban cấp A tư chất học sinh tiết lộ tin tức. Liền có bị công ty lớn ném ra ngoài cành ô liu, bởi vì đạo nguyên bang hiện tại chỉ là yêu cầu đối với đạo nguyên bang sự tình giữ bí mật, cũng không có yêu cầu đối với mình năng lực giữ bí mật, càng không có yêu cầu bọn hắn không thể cùng ai ai ai sinh ra tiền tài quan hệ hoặc là thuê quan hệ, không chỉ là cấp A tư chất. Lên tới A, xuống đến F, những đại công ty kia giống như ai đến cũng không có cự tuyệt dáng vẻ, có là đưa tới đương đại nói người, có là đưa tới cho tổng giám đốc làm bảo tiêu, trong này còn ra hiện một loại kỳ lạ giác tỉnh giả. Loại này giác tỉnh giả sau khi giác tỉnh trí nhớ cực kỳ cường hãn, có thể so với máy tính đồng dạng tồn tại. Các loại công ty lớn đem loại này giác tỉnh giả xem như tất tranh một loại tài nguyên, chỉ là loại này giác tỉnh giả số lượng tương đương thưa thớt. Loại cảm giác này giống như là năm ngoái Internet sản nghiệp hưng khởi về sau, tất cả mọi người đang đàm luận Internet, từng cái mỗi ngày Internet, liền ngay cả bán ổ trục đều nghĩ đến có thể hay không cùng Internet kết hợp một chút, hiện tại biến thành giác tỉnh giả. Giống như tương lai trong công ty không có một hai cái giác tỉnh giả đều không có ý tứ đi ra ngoài đồng dạng. Lữ Thụ cái này có chút không hiểu, tuy nói gần tầm 10 năm cơ quan hành chính xử lý dân sự thời điểm đã càng ngày càng ôn hòa, càng ngày càng tôn trọng cá tính, nhưng cũng không trở thành mắt thấy giác tỉnh giả dạng này tài nguyên cứ như vậy bị đào đi thôi. Dù sao Lữ Thụ những loại người này chắc chắn sẽ không đi ra loại kia danh tiếng, súng bắn chim đầu đàn đạo lý hắn là hiểu, nếu thật là đi đập quảng cáo, vạn nhất ngày nào thật loạn, là người đều biết hắn có cái gì năng lực, cái kia còn chơi cái rắm. Hiện tại diễn đàn bên trên cũng xuất hiện thức tỉnh tích cực luận cùng tiêu cực luận. Tích cực nghị luận chính là giác tỉnh giả có thể cho xã hội mang đến tiến bộ, có thể để cho khoa học kỹ thuật phi tốc tăng lên, sức sản xuất phi tốc tăng lên, gia tăng trong sinh hoạt giải trí tính. Tiêu cực luận đương nhiên chính là giảng, giác tỉnh giả có thể sẽ loạn. Lữ Thụ càng có khuynh hướng tiêu cực luận một phương, dù sao thế giới này không phải mỗi người đều là người tốt, phần lớn người nhận được siêu việt đồng loại lực lượng, đều sẽ hơi có chút bành trướng. Ngay tại Lữ Thụ nhìn diễn đàn thời điểm, Khương Thúc Y lại gần hiếu kỳ nói, ngươi đang nhìn cái gì? Diễn đàn A, nhìn xem mọi người nói thế nào giác tỉnh giả sự tình, không ít người tin tức vẫn là láo lĩnh thông, Lữ Thụ giải thích nói, đem địa chỉ internet phát ta, ta cũng nhìn xem, Khương Thúc Y nói, tốt, Lữ Thụ không nghĩ tới Khương Thúc Y vậy mà không nhìn diễn đàn. Đúng lúc này, ban trưởng Lưu Lý bỗng nhiên đi tới, kéo một trương ghế ngồi tại Khương Thúc Y cùng Lữ Thụ bên cạnh, Lữ Thụ nhìn hắn một cái, cảm giác có chút không hiểu thấu. Con hàng này lại muốn làm cái gì? Ta liền đi thẳng vào vấn đề, Lưu Lý nói ra, nhà ta là mở công ty, đêm qua ta cùng ba ba thương lượng một chút, nhà chúng ta có hứng thú cùng một chút giác tỉnh giả ký một chút hợp đồng, mỗi tháng phát tiền lương, nói cách khác, tuyển nhận giác tỉnh giả trở thành nhà chúng ta công ty nhân viên. Lữ Thụ lúc ấy liền nhất cả trứng, ngươi làm giác tỉnh giả rau cải rắn đâu, thật sự là nói chiêu liền chiêu, hiện tại nguyện ý đi làm bảo tiêu giác tỉnh giả đều là số ít, đừng nói cái gì cho ngươi làm phổ thông nhân viên. Ngươi muốn cười chết ta, kế thừa ta Hà Nội địa điện thoại. Lữ Thụ cảm thấy Lưu Lý cha hắn khả năng thật sự có mục đích mời chào một chút giác tỉnh giả tới, nhưng vì cái gì từ Lưu Lý miệng bên trong nói ra, tựa như đùa giỡn đồng dạng. Coi như thế, Lưu Lý như cũ một mặt thành khẩn cùng chăm chú nhìn Khương Thúc Y cùng Lữ Thụ. Khụ khụ, Lữ Thụ hắn giọng một cái, ngươi nghiêm túc dáng vẻ, giống như trên thiên kiều điện thoại miếng dáng. Lưu Lý. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị 377.